Siêu cấp cưng chiều. Chương 1223, không muốn anh gặp bà ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không đề cập không đồng nghĩa nó không tồn tại. Bà ta vẫn luôn như cây gai chôn sâu tận đáy lòng. Mỗi lần nhớ đến đều kéo theo những thứ tì một NS cảm phức tạp. Đôi mắt lạnh lùng của Thương Úc Ảnh vẻ giễu cợt. Thông minh, bà ta mím môi, liếc Lưu Vân đang ngạc nhiên. Thiểu diễn nó, Lê Tiếu chậm rãi mở mắt, cười nhạt nhìn Minh Đại Lan. Anh ấy rất khỏe, không cần bà nhọc lòng. Thương Tung Hải xua tay. Đi đi, đưa con bé bình an về cho ba. 8:30, chợ đêm thủ đô. Minh Đại Lan đeo mạng che mặt theo Lê Tiếu vào cửa sau. Bà tự đi ra, không sợ lão công tước phát hiện. Lê Tiếu dựa thang máy, giọng miễn cưỡng, ông ấy đến phủ tổng thống rồi. Trong vòng 2 tiếng sẽ không quay lại. Minh Đại Lan chỉnh lại mạng che. Lê Tiếu, cô không cần đề phòng tôi như thế. Nếu tôi muốn hại cô, sẽ không chờ đến hôm nay. Lê Tiếu, Minh Đại Lan đã sớm dự đoán thái độ không tốt của Lê Tiếu. Nhưng chính tai nghe cô giễu cợt như vậy vẫn khiến bà ta mất vui. Chiếc xe chuyên dụng màu đen dừng lại ven đường. Một người mặc váy dài dân tộc Myanmar đeo mạng che mặt từ trong đám người náo nhiệt chậm rãi đi đến. Dù là phục trang dân tộc khá bảo thủ nhưng vẫn làm nổi bật khí chất đoan trang cao quý của đối phương. Cửa mở, bà ta nghiêng người ngồi xuống, tháo mạng che mặt nhìn Lê Tiếu bên cạnh mình. Tôi những tưởng cô sẽ không đến. Lê Tiếu gác chân dựa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lê Tiếu không chỉ lời thêm, liếc Lưu Vân, anh ta lập tức chạy về phía hộp đêm Palm Tree. 9:00 tối, hộp đêm xa hoa trụy lạc. Vớ bảy y sự thông minh của Tiếu Tiếu, bà ấy không phải đối thủ của con bé. Thương Tung Hải ngồi vững, lấy mắt kính xuống vuốt sống mũi. Vừa hay con đê hai ặn con bé một tiếng. Nếu muốn đối phó với Tiêu Diệp Nham thì đừng cho cậu ta cơ hội trở mình. Anh nghiêng người quay đầu nhìn, ánh mắt không nghiền ngẫm. Rốt cuộc ba có bao nhiêu tai mắt ở Myanmar? Thương Tung Hải liếc anh, đóng nắp, cười lạnh. Hai bà ta luôn tự cho là đúng. Lần này chủ động liên lạc với Tiểu Tiểu. Một là đầu hàng, hai là thăm dò, nhưng vẫn biết tránh chúng ta. Đúng là thôn bảy ga minh hơn trước nhiều. Thương Úc nhắm mắt hít thở sâu, đứng dậy rồi trầm giọng nói. Ba nghỉ đi, con ra ngoài một chuyến. Cách chương.